Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 60, Sư Phó, Hát Tiền, góc truyện audio.com, Huân Vương Phủ, Sở Mạc Trưng, Sở Mạc Đường, Sở Nhược Hy ba người vây quanh trước giường, nhìn Huân Vương hai vị sư phó, Tảo sư phó, Nhạc Hy thế nào rồi? Sở Mạc Đường nhìn như yên lặng, nhưng hai bàn tay nắm chặt lại tiết lộ hắn rất khẩn trương. Chậm rãi thu hồi ngân châm. Tảo nhìn ngón tay thon dài của mình. Đường, đây là thái độ ngươi đối với sư phó. Sở Mạc Đường vội vàng dâng lên chén trà. Tảo sư phó, người là đệ nhất thiên tư thông minh, y thuật lại tinh thông. Hơn nữa phong lưu anh tuấn, phong hoa tuyệt đại, phong tư yểu điệu, đệ tử tin người nhất định có thể cứu được Nhạc Hy. Kính xin sư phó đại nhân đại lượng không để bụng đệ tử ngu muội vô tri. Tảo tiếu tựa phi thiếu liếc mắt nhìn Sở Mạc Đường. Hai năm không gặp, càng ngày càng biết ăn nói. Nửa khắc sau Nhạc Hy nha đầu sẽ tỉnh. Bất quá, tiếng nói vừa truyền, lập tức nhìn về phía hai người khác trong phòng. Nhược Hy nha đầu, hai năm không gặp, càng ngày càng có mùi vị nữ nhân nha. Nhíu nhíu mày, Sở Mạc Trưng nghiêng người ngăn cản tầm mắt trêu đùa của Tảo. Tảo sư phó có mệt không? Trẫm đã sai người chuẩn bị nước tắm, thỉnh Tảo sư phó tắm rửa thay y phục, liếc mắt nhìn khuôn mặt vĩnh viễn băng sơn của Sở Mạc Trưng. Tảo đứng lên, Trưng tiểu tử, đừng tưởng ta không biết chủ ý của ngươi. Nói xong liền ra khỏi cửa phòng. Tảo sư phó, là lạ, liếc mắt nhìn Sở Mạc Đường, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Nhạc Hy. Nhược Hy kéo Sở Mạc Trưng cùng nhau ra khỏi cửa phòng. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Hy, Sở Mạc Trưng nói, đừng lại gần hắn, hắn bình thường không phải như vậy. Không đúng không đúng, lắc lắc đầu, ánh mắt Nhược Hy qua lại chuyển động. Trước đây Tảo sư phó tuy cũng như vậy, nhưng khi đó là vừa cùng ải sư phó ầm ĩ cãi nhau a, ta biết. Bỗng nhiên vỗ tay, Nhược Hy cười duyên nắm cổ Sở Mạc Trưng. Trưng, công phu của ngươi cùng Tảo sư phó, ải sư phó, ai cao hơn, vật nhỏ lại có ý đồ xấu gì, nhẹ nhàng nhéo mũi tiểu nhân nhi. Sở Mạc Trưng sùng nịch cười, chúng ta lén đi nhìn Tảo sư phó một chút, có được không, vừa hưng phấn nói, Nhược Hy vừa kéo tay nam nhân chạy đến gian phòng chuẩn bị cho Tảo. Hẳn là nên đi chỗ ải sư phó tìm đi, Sở Mạc Trưng buồn cười kéo tiểu nhân nhi đi sai hướng trở lại. Nếu bọn họ thực sự cãi nhau, thì chỉ có thể tới chỗ ải sư phó tìm. Nhược Hy cười cười nhảy lên lưng nam nhân. Trưng, cõng ta, hai người ngọt ngọt như mật chậm rãi đi tới trước cửa phòng ải. Chỉ nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói cùng tiếng thở dốc. Ải ân có biết cái người tên là Trương Hằng A âm cuối bất ngờ dương cao. Mang theo ham muốn rõ ràng, trong miệng tiểu Tảo sao lại nhắc tới nam nhân khác. Chẳng lẽ ta không còn thỏa mãn được ngươi? Ân, giọng nam nguy hiểm mang theo tức giận cùng mấy phần ghen tuông không dễ phát hiện. Nếu hiện tại ngươi cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một lần. Ân cầu xin tha thứ, phải đang kể chuyện cười. Ân úc ta há là người thấy khó mà lui. Thanh âm không ngừng mang theo trận trận run rẩy cùng tiếng thở dốc hỗn loạn. Cách tấm lụa mỏng che không tốt trên cửa sổ. Động tác một đôi bóng người giao triền mờ ảo truyền đến. Tiếng nhẹ xuyễn đứt quãng vang lên bên tai, âm cuối mị hoặc cùng tiếng rên rỉ sung sướng nơi cổ họng khiến người xem mặt đỏ tim đập. Một trận gió nhẹ thổi qua, kéo tới một mùi hương lành lạnh thoang thoảng cùng hơi thở tình sắc hỗn tạp và trận trận thanh âm ẩm ướt dính ngấy. Ở trong lãnh hương có vẻ đặc biệt ái muội. Tiếng đánh rất nhỏ cùng tiếng thở dốc tận lực áp chế khiến hậu viện yên tĩnh thêm mấy phần xuân sắc. Khung cảnh nguyên bản trầm tịch cũng bị lây hơi thở kiều diễm. Trưng này Nhược Hy xấu hổ nhìn về phía nam nhân bên người. Mặc dù lần trước cũng đã từng ở Thái Y viện không cẩn thận thấy Mục An Nhiên cùng Hoàng Triệt hoan ái. Nhưng lần này lại là lần đầu tiên cùng Sở Mạc Trưng xem người khác mây mưa huống chi Mục An Nhiên vừa là bằng hữu. Vừa là thần tử, mà lần này, thì lại là sư phó A che lại hai lỗ tai của Nhược Hy. Sở Mạc Trưng mỉm cười ôm tiểu nhân nhi ly khai hậu viện. Ngày mai hãy đến tìm hai vị sư phó. Còn hiện tại, khi nhi cần phải theo ta đi tới một chỗ. Cách chương.